Chàng dề quyền thế, chương 4059, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại mới mở miệng, đó là một đơn đặt hàng 100 triệu Mỹ kim, cái này thật sự là quá nề tình. Chuyện này làm sao có thể? Nguyễn Thiên Mạch dùng mình một cái, bởi vì nàng biết thực lực và năng lực của hai tập đoàn này. Bùi Nguyên Minh ở đâu ra bản lĩnh, để đại nhân vật như vậy tới ăn mừng cho bọn họ. Cô luôn cho rằng, Dương gia nhất định phải mời những đại nhân vật như Hạ Vân, Lôi Tuấn Quang. Nhưng nàng đánh chết cũng không dám nghĩ đến, người bên kia thật sự tới hỗ trợ Bùi Nguyên Minh. Mà vừa ra tay, liền nện 100 triệu, Dương Thị Bạch Dược này, sợ là muốn một lần là nổi tiếng. Nguyễn Thiên Mạch không thể tin được Tiểu Tâm Dực Dực nói. Hạ Bí Thư, Lôi Tổng, hai vị có nhầm không, là Dương gia Bạch Dược, không phải Dương Thị Bạch Dược. Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang Quang cũng không thèm nhìn Nguyễn Thiên Mạch, cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô, mà trực tiếp lướt đi qua cô. Lơ đãng không nhìn, đại diện cho sự chế nhạo thầm lặng. Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang Quang cùng lúc bước tới chỗ Bùi Nguyên Minh, Hạ Vân nở nụ cười rạng rỡ, Lôi Tuấn Quang Quang một mặt cung kính. Đã lâu không gặp, Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân nhẹ nhàng ôm một cái. Hành động đơn giản này, cùng với dung nhan tuyệt thế của Hạ Vân, đã trực tiếp khiến sắc mặt Nguyễn Khả Khả biến đổi, cô không thể phân biệt được là như thế nào. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao Dương Huyền Chân và Hạ Vân, những cực phẩm mỹ nữ như vậy, lại nhìn Bùi Nguyên Minh với con mắt khác biệt. Suy cho cùng, Bùi Nguyên Minh cũng chỉ là người đàn ông bị Nguyễn Khả Khả vứt bỏ mà thôi. Sau đó, Bùi Nguyên Minh nhìn Lôi Tuấn Quang Quang một chút nhẹ nói. Sau này chọn đối tác để hợp tác tốt nhất nên để mắt kỹ hơn. Không hợp tác với tất cả các loại chó mèo, Lôi Tuấn Quang Quang khẽ gật đầu nói. Bùi thiếu dậy phải, là có người muốn mạo danh tên tuổi tập đoàn Thiện Nhân ở bên ngoài hãm hại lừa gạt tôi không xử lý kịp thời, là lỗi của tôi. Lần này tôi đến Tân Thành, một mặt là đến mừng cửa hàng mới của Bùi thiếu, một mặt khác thì tìm người tính toán sổ sách. Nói đến đây, Lôi Tuấn Quang Quang dường như cố ý hay vô tình liếc nhìn Nguyễn Thiên Mạch, khiến Nguyễn Thiên Mạch tái mặt. Bùi Nguyên Minh cười nói, mọi việc đều làm đúng quy củ phép tắc, không cần cố ý làm người ta khó xử, cũng không cần vì quan hệ của ta mà ra tay nương nhẹ. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Lôi Tuấn Quang Quang vừa nói vừa cười, Nguyễn Thiên Mạch không biết là như thế nào. Lôi Tuấn Quang Quang là nhân vật bậc nào? Cách chương.